Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 348, xin hỏi bạn trai khu làm sao bây giờ? Gocchuyenaudio.com. Thánh Nguyên quán lẩu bên trong bao xương. Đối với cổ ra vấn đề, An Lương chạm đến là thôi. Trước tiên tùy tiện ăn một chút cơm. Buổi chiều cố gắng nói chuyện. Đêm muộn sắp xếp kinh nhã đường. Vân Hải Dương nói tiếp. Không thành vấn đề. Tiễn Tiểu Cương ngồi ở An Lương bên trái. Hắn liếc mắt một cái An Lương cổ tay trái. Oa, Lương ca, ngươi người này quá tao đi. Tiễn Tiểu Cương kinh ngạc thốt lên lên. Hà, An Lương nghi hoặc, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía Tiễn Tiểu Cương. Tiễn Tiểu Cương thở dài nói. Chấm, lần trước nhìn thấy Lương ca thời điểm. Đồng hồ của hắn là Patek Philippe 5270R001. Lần này thay đổi đồng hồ. Ta vốn là cho rằng là màu đen tinh không. Nhưng hiện tại khoảng cách gần nhìn một chút. Mới phát, hiện lại là đương đại đồng hồ vương 6002G010. Nói tới chỗ này, Tiễn Tiểu Cương dò hỏi. Này một cái đồng hồ rất khó chờ chứ. Đồng thời muốn hơn 10 triệu. An Lương không có ẩn giấu. Ta là Patek Philippe toàn cầu chất lượng tốt tiềm lực khách hàng. Ở Patek Philippe bên trong tương đương với SSVIP. Này một cái đồng hồ trực tiếp hàng hiện có cung cấp. Chỉ là giá cả muốn 17 triệu. Ước ao, Tiễn Tiểu Cương nói chuyện một hơi. Ta vốn là không thích đồng hồ. Nhưng đột nhiên cảm thấy Patek Philippe rất đẹp. Vân Hải Dương nhìn một chút chính mình hơn 80 vạn băng lam Rolex. Hắn nhổ nước bọt nói. Ta Rolex không thơm, ta cũng muốn Patek Philippe. Lý Tồn Viễn nhổ nước bọt. Ta quá khó khăn. Sớm biết Lương ca là Patek Philippe bên trong SSVIP. Ta còn chính mình đi xếp hàng làm gì? Ta đi bài một cái màu xanh lam tinh không? Kết quả chờ đợi 2 năm cất bước. Tiêu thụ để ta chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi thời gian 3 năm. Vậy cũng đúng dịp, ta cũng dự định một cái màu xanh lam tinh không? 2 ngày trước ở Ma Đô thời điểm dự định. Dự tính 3 tháng hàng đến. An Lương khà khà cười. Ta trước hết để cho ngươi. Ta liền không khách khí. Lý Tồn Viễn không có khách khí đáp lại. Ta đối với tinh không series cảm giác bình thường thôi. Ta càng yêu thích một ít tuyệt bản đồng hồ khoản. An Lương giải thích nói. Cho tới này một khối màu xanh lam tinh không bán kèm 7140G001 nữ sĩ đồng hồ. Đương nhiên là An Lương chính mình lấy xuống. Trước tiên không nói nó giá cả bao nhiêu. Nó là An Lương chuẩn bị đưa cho Tôn Hà lễ vật. Tự nhiên không cần Lý Tồn Viễn trả nợ. Này một hồi chính tông thịnh khánh nồi lẩu. Ngoại trừ An Lương ở ngoài. Những người khác đều ăn được vô cùng phấn khởi. An Lương chỉ cảm thấy mùi vị khá là bình thường. Nếu như đặt ở thịnh khánh. Đại khái chính là bình thường ven đường trình độ. Không đáng đặc biệt đi đến. Tới gần 2 giờ đồng hồ. Ngừng lại nồi lẩu ăn xong. An Lương vỗ vỗ Trần Tư Vũ. Hắn đem một tấm thẻ ngân hàng để đi qua. Tư Vũ, ngươi buổi chiều mang theo Tiểu Ngư muội muội đi dạo phố. Làm cái da rẻ bảo dưỡng quản lý cái gì? Chúng ta 4 người đại lão gia nhi môn đi mở phòng. Trần Tư Vũ nguýt một cái An Lương. An Lương trực tiếp đem ngân hàng ca sổ đến trong tay nàng. Mật mã là ngươi sinh nhật sau 6 vị. Nghe thấy mật mã là nàng sinh nhật sau 6 vị. Trần Tư Vũ mới tiếp qua thẻ. Được thôi, ta liền đem Tiểu Ngư muội muội mang đi. Để 4 người các ngươi đại lão gia nhi môn mướn phòng. Hồ Tiểu Ngư nhìn An Lương động tác. Nàng lập tức nhìn về phía Vân Hải Dương. Vân Hải Dương, chính ngươi xem, chính ngươi nhìn a, ngươi hại không xấu hổ. Nhìn Lương ca bao lớn khí. Vân Hải Dương một mặt dấu chấm hỏi. An Lương cùng Trần Tư Vũ là quan hệ gì? Hắn cùng Hồ Tiểu Ngư là quan hệ gì? Lại nói, Trần Tư Vũ là cái gì dáng dấp? Ngươi Hồ Tiểu Ngư là cái gì dáng dấp? Thật sự không soi gương sao? Đương nhiên, Vân Hải Dương là không dám nói ra. Hắn cười khổ nói. Hồ Tiểu Ngư, đó là chị dâu. Hai người bọn ta cái gì cũng không phải. Hai người bọn ta thanh mai trúc mã. Hồ Tiểu Ngư đáp lại. Vân Hải Dương không nói gì ngưng nghẹn. Mới vừa còn nói cùng tất cả mọi người đều là thanh mai trúc mã đây. Vào lúc này liền thay đổi. Làm phiền, không trêu chọc nổi, không nói lời nào được rồi. Đúng rồi, Lương ca, chìa khóa xe cho ta một hồi. Ăn nồi lẩu một cỗ nồi lẩu vị. Ta cùng Tiểu Ngư muội muội trước về đi tắm. Thuận tiện đổi một bộ quần áo. Trần Tư Vũ đáp lại nói. An Lương đem chìa khóa xe đưa cho Trần Tư Vũ. Nói bổ sung, các ngươi hội cho Tiểu Ngư muội muội sắp xếp một hồi. Tùy tiện quẹt thẻ tùy tiện mua. Hồ Tiểu Ngư lập tức nói cảm tạ. Cảm tạ Lương ca. Ôi này, ngươi tạ sai người. Ta này mượn hoa hiến Phật đây. An Lương đáp lại nói. Chúng ta tứ huynh đệ đợi lát nữa có thương mại hợp tác. Ngươi dùng tiền. Ta chuẩn bị từ Hải Dương ca bên kia gấp 10 lần cầm về. Vân Hải Dương không nói gì nhìn An Lương. Người này là ma quỷ chứ. Ha ha ha ha ha. Tiễn Tiểu Cương nhẫn không ở cười to. Lý Tổn Viễn cũng nhẫn không ở nở nụ cười. Ta xem không thành vấn đề. Hải Dương ca, ngươi thẳng thắn chảy nhiều máu một hồi. Để cá nhỏ tùy tiện mua. Sau đó đem trung học cơ sở ân oán chấm dứt. Nhiều năm như vậy, khổ như thế chứ. Vân Hải Dương móc ra một tấm thẻ ngân hàng. Đưa nó đưa cho Hồ Tiểu Ngư. Hồ Tiểu Ngư, chúng ta nói rõ trước. Lần này sau khi, ngươi cũng không thể lại nói cái gì trung học cơ sở mượn 100 khối sự tình. Được, Hồ Tiểu Ngư không khách khí tiếp qua thẻ ngân hàng. Mật mã, 6 số 6, báo. Vân Hải Dương thoải mái đáp lại. Kiềm chế một chút, ta liền này điểm của cải. Tổng cộng không tới 1 triệu. Ngươi đừng nha cho ta xài hết. Ta muốn chống được sang năm lễ quốc khánh đây. Tiễn Tiểu Cương lại nở nụ cười. Không thẹn là ngươi. Quá keo kiệt. Thật sự quá keo kiệt. Cái này Vân Hải Dương quả nhiên là keo kiệt quỷ. Chẳng trách không tìm được bạn gái. An Lương đều nhẫn không ở lắc lắc đầu. Hắn có thể thấy Hồ Tiểu Ngư có chút yêu thích Vân Hải Dương. Hắn cố ý cho sáng tạo cơ hội đây. Kết quả cái này Vân Hải Dương. Ai? Xin hỏi bạn trai khu làm sao bây giờ? Quên đi, còn chưa là bạn trai đây. Cách chương.